mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 267, mẫu thân ngóng nhìn bốn. Trên đường, Tố Tân vẫn luôn nghĩ Lư Văn Đào lời nói. Trong đầu không tự chủ được hiện ra một cái cảnh tượng. Một cái mẫu thân cô tịch thê lãnh mà đứng ở vọng hương trên cầu. Canh gác chính mình một đôi nhi nữ. Bởi vì cảm ứng được nữ nhi sẽ xảy ra chuyện, liền không ngừng báo mộng, chỉ tiếc âm dương tương cách, như thế nào cũng vô pháp đem tin tức truyền lại cấp đối phương. Chúng nó dài nhất có thể biết trước nguy hiểm chỉ có thể là trong một tháng. Hiện tại lập tức liền đến một tháng, sự tình khẳng định sẽ tại đây hai ngày nội phát sinh. Cho nên Tố Tân mới có thể quyết định lập tức triển khai bảo hộ hành động. Mà ở Tố Tân tư tưởng cảnh tượng ở ngoài, đang nhìn Hương Kiều bên kia, còn có một cái nam tử chiều trên cầu si ngốc canh gác. Đã từng ước hẹn sinh cùng khâm chết cùng huyệt, ai sớm một bước liền ở đầu cầu chờ. Tố Tân đôi mắt gắt cao nhìn chằm chằm phía trước xe. Trong đầu hiện lên vô số ý niệm, nếu là tai bay vạ gió, không có gì so tai nạn xe cộ càng làm cho người đột nhiên không kịp phòng ngừa. Chính là Tố Tân xem nghe dai lái xe rất là vững chắc thành thạo. Tuân thủ giao thông quy tắc, lễ nhượng người đi đường, một đường thuận lợi, nghe dai vừa rồi là cùng lãnh đạo thỉnh nửa ngày giả ra tới. Hiện tại tiếp tục đi công ty thượng nửa ngày ban, sau đó về nhà, buổi tối cùng trượng phu đi công viên tản bộ, về nhà, Tố Tân mấy người đang âm thầm giám thị, đã phi thường có kinh nghiệm. Hoàn toàn không ảnh hưởng ủy thác người sinh hoạt hàng ngày. Mặc Ly thấy hai người ở trên xe thay phiên nghỉ ngơi. Thủ suốt một đêm, hoàn toàn bình thường cũng không có bất luận cái gì sao động cảm xúc. Không hổ là ăn ý cộng sự, ngày hôm sau là thứ sáu. Nghe dai làm theo đi làm tan tầm, buổi chiều lái xe đi trường học hài tử về nhà, 15-6 tuổi nam hài. Tố Tân ba người lại âm thầm quan sát cả ngày. Như cũ không hề động tĩnh, Mặc Ly thấy hai người không chỉ có không có chút nào oán trách. Thậm chí liền một câu bực tức cũng chưa phát, kỳ thật đối Tố Tân cùng Thạch Phong, tưởng bọn họ lúc trước vì điều tra một cái án tử. Liên tục thủ mấy ngày, mà hiện tại còn nhiều một người thay ca, nhẹ nhàng nhiều, ngày hôm sau, nghe dai lão công muốn tăng ca, đối nàng ngàn dặn dò vạn dặn dò mới rời đi. Nghe dai hẹn cùng một cái cùng nàng không sai biệt lắm tuổi nữ sĩ. Hai người mang theo hài tử đi công viên chơi. Đối phương mang theo một cái nữ nhi, đại khái 12-13 tuổi. Rất là ngoan ngoãn hoạt bát, đối nghe dai thập phần thân cận. Hết thảy đều phi thường bình tĩnh, nhìn ra được nghe dai cùng bằng hữu người một nhà quan hệ cũng thực hảo. Tố Tân trong đầu đột nhiên nghĩ đến một người. Nàng nhớ rõ lúc ấy nghe dai giảng Tố thời điểm nhiều lần nhắc tới nàng đã từng công tác cái kia. Tiệm cơm nhỏ, lão bản nữ nhi cùng nàng không sai biệt lắm tuổi. Sau đó còn thu lưu nàng dừng chân, đi theo cùng nhau học tập. Nghĩ đến một cái khác nữ tử chính là cái kia tiệm cơm lão bản nữ nhi đi. Vì làm nghe dai hoàn toàn bình thường mà sinh hoạt, Tố Tân ba người đều hoàn toàn che giấu chính mình hành tung. Cải trang một phen, làm bộ người qua đường, xa xa đi theo, nếu Lư Văn Đào nói một tháng chi kỳ là thật sự lời nói. Như vậy hiện tại chính là một tháng cuối cùng một ngày. Giờ phút này, Tố Tân thấy công viên tất cả đồ vật, đều như là từng con tre giấu ngủ đông mãnh thú. Tùy thời khả năng lao tới đem nghe dai phát gục, từ xoay tròn ngựa gỗ, đến quay cuồng đĩa bay, lại đến thuyền hải tặc. Mỗi một cái đều giống chọn người mà phệ ác ma giống nhau. Cố tình lúc này trong đầu hợp với tình hình dường như hiện ra trước kia xem những cái đó tử thần. Điện ảnh, vô số đoạn ngắn ở trong đầu nhảy lên, nàng cảm thấy chính mình hiện tại so người ủy thác còn muốn khẩn trương. Sợ các nàng hiện tại thượng thuyền hải tặc gì đó, cũng may hai đứa nhỏ đều mười mấy tuổi, đối này đó hứng thú không lớn. Chơi một hồi, mấy người lại đi chèo thuyền, Tố Tân ba người vốn là ở một bên xa xa nhìn. Nàng trong đầu đột nhiên hiện lên một ý niệm, vội vàng đối hai người kêu lên, Mau, chúng ta mau đi thuê thuyền. Đuổi kịp các nàng, Thạch Phong dùng 100 mét tiến lên tốc độ lao ra đi. Lấy ra 100 nguyên thuê một con thuyền chạy bằng điện. Trực tiếp thình thịch khai qua đi. Trên thuyền, hai nữ nhân ở một bên trò chuyện. Hai đứa nhỏ ở thuyền một khác đầu dùng di động chụp ảnh. Nữ hài nói, ta không cần xuyên cái này quần áo. Hảo khó coi, nam hài. Cái này là áo cứu sinh. Không cần thoát, nữ hài hờn dỗi. Không sao, cái này chiếu xuống dưới hảo khó coi nga. Ngươi cũng cởi, ta cho ngươi chiếu. Nam hài thỏa hiệp, nữ hài đứng ở đầu thuyền bãi tạo hình. Nước gợn thoan động, thuyền bầy một chút, nữ hài đi theo lung lay một chút sau đó thình thịch rơi vào trong nước. Nói chuyện phiếm hai nữ nhân vội vàng đứng lên, liền nhìn đến nam hài không có bất luận cái gì do dự đi theo nhảy đi vào. Hắn sẽ bơi lội, chính là hắn cũng không sẽ cứu người, đặc biệt là loại này tình thế cấp bách bên trong, lập tức bị chết đuối nữ hài gắt gao túm chặt. Mắt thấy hai người đều hướng dưới nước trầm ni hai nữ nhân cũng là nóng này. Một bên kêu cứu mạng một bên cũng đi theo hướng trong nước nhảy. Các nàng tuy rằng xuyên áo cứu sinh, chính là cũng không sẽ bơi lội. Ở trong nước hoàn toàn vô pháp tả hữu thân thể của mình cùng hành động. Hạt sờ một vòng, ngược lại bị trái lại thuyền nhỏ che lại. Hồ nước chỉ có 3 cái bãi bóng đại. Chèo thuyền người cũng không nhiều. Nhưng là trung gian có một tòa núi giả, nghe dài các nàng đã hoa đến núi giả bên kia, Tố Tân bọn họ vừa mới muốn chuyển qua núi giả khi. Đột nhiên nghe được thình thịch rơi xuống nước cùng kêu cứu thanh âm ni Thạch Phong đem thuyền. Chạy đến nhanh nhất, chuyển qua đi vừa thấy, phát hiện phía trước kia mấy người thế nhưng toàn rớt trong nước. Tệ nhất chính là thuyền nhỏ phiên, đem các nàng khấu phía dưới. Bộ dáng này nói mặc dù xuyên áo cứu sinh cũng nguy hiểm mần ni Thạch Phong đem áo khoác một thoát. Giày vừa dẫm, song tủ hợp trưởng, giống một cái cá heo biển giống nhau nhảy vào trong nước. Bá mà từ dưới nước xuyên qua đi, Mặc Ly cũng theo sát nhảy vào trong nước. Tố Tân vội vàng trưởng thuyền phương hướng, cũng đem thuyền dừng lại, bởi vì cánh quạt đánh lên sóng nước sẽ tạo thành nhất định ảnh hưởng. Cũng sợ thương đến dưới nước người, nàng sẽ bơi lội, lại ly cứu người còn kém xa, lúc này trường hợp hỗn loạn, chính mình đi chỉ có thêm phiền, vì thế ngẩng cổ tê thanh kiệt lực kêu, cứu mạng a, có người rơi xuống nước, cứu mạng a. Tố Tân không nghĩ tới luôn luôn xuyên phi thường nghiêm cẩn, thậm chí có chút cũ kỹ Mặc Ly, ở trong nước tựa như một cái cá giống nhau. Thực mau liền đem 2 cái khắp nơi làm bừa nữ nhân đẩy đến thuyền nhỏ bên cạnh. Thuyền nhỏ hoảng lợi hại, lúc này các nàng ở trong nước giãy giụa toàn vô lực khí. Bằng nàng lực lượng rất khó lộng lên thuyền, bất quá các nàng trên người có thể cứu chữa sinh y. Liền tính bất động đầu cũng là ngưỡng ra mặt nước, bên kia Thạch Phong rốt cuộc từ đáy nước đem 2 đứa nhỏ vớt đi lên. Tố Tân chú ý tới nghe dai cổ chân thượng có một đoàn thủy thảo. Đại khái là nàng vừa rồi trầm quá đi xuống, giãy giụa chung chân bị thủy thảo cuốn lấy. Đối với một cái sẽ không bơi lội người tới nói, này quả thực chính là chí mạng, nhân viên cứu hộ tới rồi, đem mấy người lộng lên thuyền, lập tức tiến hành cấp cứu. Cũng may 2 cái tiểu hài tử cũng không có chìm lâu lắm. Sặc ra thủy, khôi phục tim đập. Sau đó đưa bệnh viện tiến thêm một bước trị liệu, rốt cuộc sặc như vậy nhiều thủy, vẫn là lưu viện quan sát ổn thỏa chút, nữ hài khóc lóc nói, ô ô, ta cho rằng ta muốn chết, nam hài nắm chặt tay nàng, ta sẽ bảo hộ ngươi, ta nhất định sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi, xem ra chính mình cần thiết càng cường đại hơn, bằng không liền bảo hộ không được chính mình phải bảo vệ người. Nữ hài ô ô gật đầu. Hết chương.